Chương 414, nó mục tiêu là Trọng Nguyệt. Ta không vì vừa rồi sự tình tức giận. Thúy Phong nhìn Cố Án một chút, tiếp tục nói, vừa rồi sự tình ta chẳng qua là lúc đó tức giận, ta hiện tại đang phiền muộn là, ta nhà mình Hoàng Lăng ta thế mà vào không được. Cố Án nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nhà mình mộ tổ bản thân vào không được, bên ngoài người đều đi vào, cái này quả thật có chút phiền muộn. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đứng ở như vậy trên đại thảo nguyên mặt, gió từ bốn phía thổi qua đến, để cho hai người có chút im lặng. Nhìn chung quanh một lần, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, xem ra chúng ta lại rơi ở trong giấc ngộng. Bắc Minh Dạ không nói gì, nắm Trọng Nguyệt tay hướng về đi về phía trước đi. Ta có chút lo lắng Tiểu Bạch bọn họ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói một câu. Tiểu Bạch thực lực mặc dù không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bọn họ tiến đến đều không cùng Ngự Hồ bọn họ cùng một chỗ, cũng không biết Tiểu Bạch có hay không cùng với bọn họ trước phá cái này huyễn cảnh. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nhìn xem vừa nhìn vô tận thảo nguyên, tìm kiếm lấy huyễn cảnh điểm kết nối. Hai người tại huyễn cảnh bên trong đi thôi một hồi, mới nhìn đến huyễn cảnh bên trong có một cây đại thụ. Cây kia hẳn là điểm kết nối. Trọng Nguyệt nói ra. Ân. Bắc Minh Dạ điểm một cái, không nói hai lời, làm vung tay lên, trong tay một tia chớp chi lực liền hướng lấy thụ mục bay đi. Làm lôi điện chi lực đánh trúng gốc cây kia về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lập tức cảm giác được dưới chân truyền đến một trận lực hấp dẫn. Lần nữa mở mắt ra, Bắc Minh Dạ lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là nằm sấp trên người mình Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt vỗ vỗ Trọng Nguyệt lưng, Bắc Minh Dạ hô một tiếng. Ta không sao. Trọng Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Vướt vướt vừa rồi đụng vào Bắc Minh Dạ lồng ngực cái chán. Cẩn thận. Nhìn xem Bắc Minh Dạ sau lưng bay tới chim, Trọng Nguyệt bắt lấy Bắc Minh Dạ lăn khỏi chỗ, lúc này mới tránh đi cái kia chim. Hai người lăn đến vách tường bên cạnh đứng lên, mới phát hiện bọn họ hiện tại xuất ra địa phương là một cái cực cung điện lớn, mà cung điện đằng sau có hai cánh cửa, bên trong cung điện này trên vách tường, có thật nhiều thú sủng hình vẽ, đằng sau trên vách tường có một chỗ là trống không. Nhìn trống không hình dạng chính là vừa rồi công kích bọn họ con chim kia nhi, khó trách ta mới vừa mới không có cảm giác được nguy hiểm. Bác Minh Dạ nhìn xem vách tường kia, nhíu nhíu mày lại. Nó đến đây. Trọng Nguyệt nhìn thấy chim kia lại bay tới, không khỏi kinh hãi, cùng Bác Minh Dạ đồng thời tách ra, hướng về phương hướng khác nhau đi. Chẳng qua là khi Bác Minh Dạ mới quay người, cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn lại, liền thấy kia hỏa hồng chim hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Trọng Nguyệt vừa rồi vì mở ra cửa đá này, hao phí quá nhiều lực lượng, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tránh né cái kia hỏa điểu công kích, căn bản cũng không có biện pháp hoàn thủ. Trong tay linh tiễn nhắm chuẩn hỏa điểu, bắn ra ngoài, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, một cái xoay người rơi vào một cái khác địa phương. Chỉ là Trọng Nguyệt mới đứng vững, cái kia hỏa điểu liền bay đi, sắc nhọn móng vuốt hướng về Trọng Nguyệt thân thể chụp tới. Bác Minh Dạ thấy vậy giật mình. Trong tay lôi điện chi lực đống nhiên mà ra, hóa thành một đầu roi trói lại hỏa điểu chân. Trọng Nguyệt xem lửa chim chân bị trói chặt, một cái di động từ hỏa điểu phía trước đến một bên khác. Chỉ là cái kia hỏa điểu rất nhanh liền tránh ra khỏi Bắc Minh Dạ trói buộc, lại hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Trời điệu nhìn xem hỏa điểu lại bay tới, Trọng Nguyệt mắng một tiếng, hỏa điểu này mục tiêu tuyệt đối là nàng. Bởi vì Bắc Minh Dạ ngay tại nó đằng sau, nó căn bản không hề đi công kích Bắc Minh Dạ.